Kỳ Lang đưa tay sờ sờ viên gạch men, một lát sau có một âm thanh ầm ầm truyền đến, dọc theo đường nối của viên gạch mở ra một khoảng không lớn. Kỳ Lang lập tức chạy vào trong, mùi ẩm mốc nồng nặc, đúng lúc ấy, cách đó không xa chính là Tôn Niệm Đường. Đường Đường, cẩn thận, cách Trương.